Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 921, chương 923. Cấm kỵ chi lực, đa tạ đa tạ, lấy được Bạch Mi cho phép. Phạm Bạch Văn lúc này cười híp mắt xoa xoa tay hướng mấy cổ không đầu thiên sứ thi thể đi tới. Sát năm tên thiên sứ, đem thiên đường chi quốc thánh linh trùm tia sáng cho ngăn trở về. Bạch Mi một tay chống kiếm, một tay ký thác kính, sừng sững ở khung đính bên dưới. Nửa tháng sau thánh khiết quang mang lần nữa hiện lên, trải qua đầu hai lần sau khi thất bại. Lần này thiên đường chi quốc rõ ràng đối với vạn giới cái này nhiều chỗ mấy phần sự chú ý. Nhẹ quạt hai đôi tràn đầy kim biên huy hoàng cánh, Rilius hai mắt huy nghiêm hạ xuống, trên người trắng tinh trường bào có chút hấp động, cả người phảng phất là hết thảy quang mang ngọn nguồn, tràn đầy hết sức quang minh cùng vĩ đại. Không được, là quyền thiên sứ. Thấy Rilius phía sau vỗ hai đôi cánh, Phạm Bạch Văn hai mắt có chút trợn to, trên tay tăng thêm tốc độ đem ngũ cụ thiên sứ thi thể tách rời, thu nhập chính mình chứa đựng pháp bảo trong. Uy nghiêm hai mắt chậm rãi quét qua bát trọng bảo khuyết trong một chúng cổ thánh. Ánh mắt cu ả Rilos quyền thiên sứ cuối cùng nghe vào Bạch Mi cùng Phạm Bạch Văn trên người. Thổ dân Man Di cũng dám ô nhục ta chủ thánh quang. Thanh âm tràn đầy hồi âm như vậy, Cao Dương cảm nhận. Rilis giơ tay lên hướng về phía Phạm Bạch Văn chỉ một cái. Một đạo kim sắc mưa tên lúc này bắn ra. Ta đi, chính chủ ở đó, người bắt ta khai đao làm gì? Chật vật lắc mình tránh thoát kim sắc mưa tên. Phạm Bạch Văn hướng Rilos tức miệng mắng to. Đối với cái này tôn mạnh hơn chính mình nhiều lắm quyền thiên sứ, lại một chút sợ hãi cũng không có. Càn rỡ, Phạm Bạch Văn ô ngôn uế ngữ lọt vào tai. Ánh mắt của Rilos run lên, lòng bàn tay nhỏ cầm một thanh toàn thân màu bạch kim chuôi kiếm ra có một con uy vũ đầu sư tử trường kiếm, liền rơi vào Rilos trong tay. Keng, nhấc cánh tay ngăn trở Rilos chém đầu một kiếm, Phạm Bạch Văn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, đã hóa thành lam hắc một mảnh, cánh tay phủ đầy vết nứt. Hắc hắc, thiên sứ canh gác đội cũng không gì hơn cái này, miễn cưỡng ăn Rilos một đòn. Mặc dù Phạm Bạch Văn hộc máu bay rớt ra ngoài, nhưng là bị thương tựa hồ cũng không nặng, miệng đầy máu tươi khinh miệt nhìn Rilos. Quyền thiên sứ là thánh linh cấp người cuối cùng vị cách, thực lực cũng tức là tiên nhân cửu cảnh sau tam cảnh. Theo lý thuyết Phạm Bạch Văn chẳng qua chỉ là cao tiên cảnh tiên nhân, trên lý thuyết cũng chính là phổ thông thiên sứ tài nghệ. Quyền thiên sứ Rilos nhất kích chi hạ, Phạm Bạch Văn không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là bây giờ, mặc dù Phạm Bạch Văn bị thương, vừa vừa thật không nặng, chết đi, mặt đầy xương lạnh giơ lên trong tay sư tử quang vương kiếm. Rilius huy kiếm hướng Phạm Bạch Văn chém tới. Một kiếm này, hắn tất sát cái này cả người tràn đầy tai họa dị đoan. Đồng, giống như kim trung đại lữ như vậy, ông minh âm thanh nổ vang. Bạch Mi chậm rãi thu quyền, mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt ngưng trọng Rilius. Có ý tứ, như thế cằn cỗi hạ giới, lại có thể có thực lực như thế. Ngươi tên là Hà? Một quyền ngăn trở chính mình một kích toàn lực, Rilius thẳng tắp thân thể, chân thành thỉnh giáo đến Bạch Mi tên họ. Ngươi là một tên cường giả, nếu như ngươi nguyện ý lắng nghe ta chủ phúc âm, ta có thể làm ngươi người dẫn đường, cho ngươi trở thành quang minh hóa thân. Ngưng mắt nhìn Bạch Mi, Rilius cũng không có gấp xuất thủ, ngược lại thì ném ra cành ô liu. Muốn mời Bạch Mi gia nhập thiên đường chi quốc, gia nhập các ngươi thiên đường chi quốc làm cầu sao? Tránh sau lưng Bạch Mi, Phạm Bạch Văn tứ vô kỵ đạn diễu cợt Rilos. Thiên đường chi quốc lấy tín ngưỡng chi đạo làm căn cơ, càng trung thực tín ngưỡng liền có thể đạt được càng lực lượng cường đại. cho nên rất nhiều theo sau Thiên Đường Chi Quốc đã từng quen biết. Quan hệ không tốt lắm thế lực cũng trong tối gọi các thiên sứ là Thiên Đường Chi Chủ chân chó. Bị Phạm Bạch Văn diễu cợt mắng làm cầu, Rios khóe mắt giật một cái, liền muốn động thủ, nhưng là bên này Rios thủ còn không có nâng lên. Bạch mi trong suốt như ngọc quả đấm đã nặng nề nện ở Rios trên mặt. Bám vào Hoàng Hôn Thần mang quả đấm nện ở Rios trên mặt. Suy suy cháy âm thanh đem Rios anh tuấn thanh tú đẹp đẽ gương mặt cháy ra nhiều cái lỗ lớn. Đáng ghét, ngươi lại dám tu luyện cấm kỵ chi lực. Trên mặt bị đốt ra mấy cái lỗ lớn. Rios lúc nói chuyện cũng có thể thông qua trên mặt lỗ lớn thấy ngọa nguậy gương mặt bắp thịt. Ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng vẻ giận. Rios nhìn chằm chằm bạch mi trên tay Hoàng Hôn Thần mang. Phảng phất là thấy cái gì đại địch như thế. Cấm kỵ chi lực bốn chữ bị bạch mi nghe vào trong lỗ tai. Nhưng lại không có ngăn cản bạch mi công kích hành vi. Như mưa rơi quả đấm không ngừng nghỉ chút nào rơi vào Rios trên người. Đem vị này anh vĩ bất phàm tràn đầy khí tức thánh khiết quyền thiên sứ đánh hoàn toàn thay đổi. Chủ nói, đem người làm lo liệu kiên định tín ngưỡng lúc. Cũng sẽ không bị bất kỳ tà ác hãm hại. Trong đôi mắt bạch mang ẩn hiện, Rios thấp giọng đến Thiên Đường Chi Quốc Thánh Linh phát biểu. Chỉ một thoáng một đạo nguyên sơ quang mang tự Rios mi tâm nở rộ. Trong nháy mắt liền đem trên người hắn toàn bộ tổn thương toàn bộ loại trừ. Cả người đều bị một cổ mênh mông vĩ đại lực lượng bao phủ. Rios khí tức kinh biến. Để cho ánh mắt cô ả bạch mi khẽ động, ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, bạch mi chợt nhận ra được Rios trên người nhiều thần bí lại trí cao lực lượng, không được. Cái này thiên sứ gặp qua Thiên Đường Chi Chủ. Một bên Phạm Bạch Văn thấy Rios khí tức biến hóa vi diệu. Sắc mặt chợt một bên, thấp giọng nhắc nhở bạch mi, xin chào Thiên Đường Chi Chủ thiên sứ. Bọn họ tín niệm cũng sẽ so với còn lại thiên sứ kiên định gấp mấy lần. Hơn nữa một khi bọn họ sử dụng tín ngưỡng lực lượng, sẽ đưa tới Thiên Đường Chi Chủ chú ý. Phạm Bạch Văn bên này lời còn chưa dứt. Kích thích tín ngưỡng lực lượng Rios chợt quát to một tiếng. Phía sau vốn là chỉ có bốn cánh trên cánh, rốt cuộc lại chậm chạp hiện lên một đôi cánh hư ảnh. Tín ngưỡng thiêu đốt. Vị cách vượt qua, xong, đầu này thiên sứ phải liều mạng, trợn to con mắt, Phạm Bạch Văn nghẹt ngào la lên, cả người thiêu đốt chói mắt sáng chói kim diễm, Rios tựa như thiên thần hạ phàm nhất như vậy, thiêu đốt chính mình kiên định tín ngưỡng chi lực, đối với thiên sứ mà nói thì đồng nghĩa với là đem chính mình bản nguyên lực lượng cùng với tự thân, sinh mệnh cùng tiêu hao hết. Một khi tín ngưỡng chi lực toàn bộ thiêu đốt xong, như vậy danh thiên sứ thì sẽ hoàn toàn tử vong. Bởi vì không có tín ngưỡng thiên sứ, thì đồng nghĩa với là người sống mất tim. Cho nên thiêu đốt tín ngưỡng chi lực đối với thiên sứ mà nói, hoàn toàn chính là quyết đánh đến cùng, dốc toàn lực liều mạng thủ đoạn. Mà tín ngưỡng chi lực thiêu đốt sẽ vì các thiên sứ mang đến một cổ chất lực lượng bay vọt. Túc lượng tín ngưỡng thiêu đốt, liền có thể để cho thiên sứ hoàn thành vị cách vượt qua. Nhỏ thì cấp 1, lâu thì cấp 2, Rios vốn là thánh linh cấp quyền thiên sứ. Nhưng là bây giờ không chỉ là từ nguyên nhân gì, vị này quyền thiên sứ ngang nhiên đem chính mình 99% tín ngưỡng chi lực đốt. Dùng cái này đổi lấy tửu lượng cao lực lượng đổi thành. Cùng với một tia Thiên Đường Chi Chủ chú ý, ở nhiều như vậy đắc lực lượng gia trì bên dưới, quyền thiên sứ vị cách được hoàn thành một lần nhảy vọt lớn. Do thánh linh cấp quyền thiên sứ lên cấp thành cấp độ thánh tử lực thiên sứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.